ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu, tới PK. Chương 515, đại cao trào. Lương Xuyên là Tử Xuyên, 15. Góc truyện audio.com. Hai người phụ nữ, cách nhau ước chừng 10 mét. Liếc nhìn nhau, Tử Tiên Tử không khỏi có chút chột dạ. Tránh ánh mắt, nhưng vừa vặn né ánh mắt, liền cảm thấy mình có chút không giữ được bình tĩnh. Cô ta chưa từng có thừa nhận qua mình là tiểu kiều. Chỉ là bên ngoài suy đoán, cô ta chấp nhận mà thôi. Cho nên, có gì chột dạ, nghĩ tới đây, cô ta liền ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn sang, nhưng vừa nhìn sang, lại phát hiện, kiều luyến người ta đã sớm rời ánh mắt đi chỗ khác. Nhìn về phía chiến đội quy đang tới, như vậy, giống như căn bản không có để cô ta vào mắt, ngực Tử Tiên Tử bị chặn một hơi, hít sâu mấy lần, lúc này mới bình phục lại, căn bản kiều luyến cũng không có để Tử Tiên Tử vào mắt. Ánh mắt rơi vào tay của hắn là đại gia, hắn là nhị gia, bởi vì bị phỏng, cho nên giờ phút này quấn băng gạc, cô quan tâm hỏi thăm, tình huống thế nào, hắn là đại gia và hắn là nhị gia liếc nhau, đều lộ ra nụ cười khổ, không có nghiêm trọng, chỉ sợ phải nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Kiều luyến gật đầu, trong lòng cũng chịu nặng, tranh tài quan trọng như vậy, hai người lại không thể ra sân. Nên bi ai giường nào? Cô mím môi, liền nghe có người mở miệng sau lưng. Miệng vết thương mấy người thế nào? Còn có thể tham gia tranh tài ngày mai không? Kiều luyến quay đầu, liền thấy Tử Tiên Tử đã đi tới. Giả mù sa mưa quan tâm nói. Hắn là đại gia, hắn là nhị gia thấy được cô ta. Lập tức nổi giận, hắn là đại gia tính khí nóng này. Trực tiếp mở miệng, không cần cô giả mèo khóc chuột từ bi. Tử Tiên Tử nhất thời làm bộ ủy khuất, cậu đừng như vậy, tôi thật sự không cố ý, đúng lúc này, ban tổ chức đã có nhân viên đi tới, nhìn tình huống này, không rõ ràng còn tưởng rằng quy chiến đội khi dễ Tử Tiên Tử đây. Thế là lập tức mở miệng, mấy người đang làm gì vậy, người ta cô gái xinh đẹp, cậu là đàn ông, thái độ sao kém như vậy, hắn là đại gia nổi giận. Cô ta, trước khi hắn là đại gia mở miệng, Tử Tiên Tử đã không nhịn được cúi thấp đầu xuống. Chuyện này là tôi không đúng. Đừng trách bọn họ, tay của cậu ấy bị thương. Khẳng định tâm tình không tốt. Một câu, lại chỉ chắc chắn hắn là đại gia khi dễ Tử Tiên Tử. Nhìn xem, ngay cả lý do đều tìm được. Hắn là đại gia bị thương. Tâm tình không tốt, cho nên tức giận cô ta. Chấm, sắc mặt nhân viên ban tổ chức trầm xuống. Thi đấu hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai, thân là đàn ông, không thể có thu tất báo như thế. Tính toán chi ly, hắn là đại gia tức giận căn bản nói không nên lời. Tô Bành Hạo nhìn thấy bộ dạng này, tiến lên một bước, cô ta, nói còn chưa dứt lời. Lại bị Kiều Luyến lập tức ngăn lại, cô cười híp mắt nhìn ban tổ chức. Đều là chuyện nhỏ, làm gì sôi sùng lên như vậy? Được rồi, mấy người mau đi chụp ảnh đi. Đám Tô Bành Hạo nghe nói như thế. Cả đám đều kinh ngạc nhìn về phía Kiều Luyến. Không hiểu vì sao cô sợ như thế. Nhưng bây giờ mọi người đối với cô là nói gì nghe nấy. Nên dứt khoát không nói. Ban tổ chức cười híp mắt để các đội viên đi vào chụp ảnh. Chờ chụp xong, một đám đội viên đi ra. Tô Bành Hạo đang tìm Kiều Luyến, chỉ thấy Kiều Luyến ôm 6 cốc trà sữa đi tới, cô chạy thất tha thất thèo, thẳng đến Tử Tiên Tử, chợt, thuận thế đem trà sữa nóng, dội lên người Tử Tiên Tử, pha trà sữa nóng, để cho cô ta phát ra tiếng kêu thê lương, khách trương,